Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1415. Đệ 1415 chương sao có thể. Ngô Thanh Thiển toàn thân tản ra một cổ tự tin sáng rọi. Làm người nhịn không được muốn đi tin tưởng. Bệnh trạng nam tử trầm tư một lát ngẩng đầu hỏi. Người ít nhất đến trước làm ta tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, ngươi là khi còn nhỏ 8 tuổi trước kia trúng độc, hẳn là không cẩn thận ăn sai rồi cái gì đại bổ linh vật tạo thành di chứng, hư bất thụ bổ. Nhưng lúc ấy trị liệu sư lại không có xử lý tốt. Bởi vậy làm cái loại này linh vật còn sót lại dần dần diễn hóa thành một loại độc tố ẩn núp ở trong cơ thể ngươi. Ngô Thanh Thiển trên dưới quét bệnh trạng nam tử. Phát hiện hắn nhĩ tiêm nhiều ra mấy cái điểm đỏ. Tiếp tục nói, người phát bệnh đại khái là từ mười mấy tuổi bắt đầu. Mỗi một năm đều sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Toàn thân nóng lên như là một loại dung nham muốn bùng nổ cảm thụ. Đau đớn muốn chết kia đoạn thời gian thực lực của ngươi cũng sẽ lùi lại rất nhiều. Chờ bệnh kỳ qua đi mới có thể khôi phục. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ta xem ngươi thần sắc. Ngươi độc 3 tháng phía trước mới phát quá đi, nàng dứt lời hạ sau. Bệnh trạng nam tử một đội người sắc mặt chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm hình dung. Sao, sao có thể, bệnh trạng nam tử không thể tin được thất thanh nói. Hắn cái này độc cùng bệnh biết đến người rất nhiều, nhưng cụ thể bệnh trạng rõ ràng người lại cực nhỏ. Hắn nơi giao diện càng không phải Quảng Loan Đại Lục, cùng đối diện nữ nhân không có chút nào giao thoa. Đối phương liền thân phận của hắn đều hẳn là không rõ ràng lắm. Càng không thể có thể biết được hắn phát bệnh tình huống. Chính là nữ nhân này lại có thể chuẩn xác không có lầm nói ra hắn trúng độc đại khái từ đầu đến cuối. Và độc phát khi bệnh trạng, kia chỉ có thể thuyết minh một chút. Nữ nhân này thật sự liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trên người sở trúng độc tố. Hắn trong lòng mạc danh sinh ra một loại hy vọng. Như vậy nhiều năm qua chịu đựng độc tố ốm đau tra tấn. Hắn đều sắp điên rồi. Chỉ là ở bọn họ cái kia giao diện. Hắn phụ hoàng chờ hoàng tộc cao tầng đem sở hữu lợi hại trị liệu sư đều mời đến vì hắn xem qua. Lại không làm nên chuyện gì. Nhiều nhất chỉ có thể dùng dược vật khống chế độc phát khi cái loại này toàn thân muốn nhiệt bạo. Cảm giác, nhưng hiệu quả cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Thái tử, nữ nhân này nói đạo lý rõ ràng, nếu không tin tưởng nàng một lần, hắn phía sau một người trung niên nam tử nhịn không được truyền âm nói. So với cao cấp di tích bảo tàng, bọn họ thái tử bệnh tự nhiên càng quan trọng rất nhiều. Bệnh trạng nam tử không hề do dự, nhìn Ngô Thanh Thiển ánh mắt thâm nùng mở miệng, chỉ cần ngươi thật có thể loại bỏ ta trong cơ thể độc tố. Trị liệu ta bệnh. Cái này cao cấp di tích thuộc sở hữu quyền chúng ta liền từ bỏ. Hơn nữa vì các ngươi bảo hộ không cho những người khác đội mũ quấy rầy, sau này ở thiên không. Thành trung cũng có thể bảo trì hữu hảo quan hệ, hắn lại cường điệu một câu. Trên người độc là nhiều năm qua khúc mắc cùng muốn nhất trị tận gốc. Phía trước thất bại không biết bao nhiêu lần, đã làm hắn tuyệt vọng, nếu có thể đem trong cơ thể độc tố loại bỏ. Đừng nói là cao đẳng di tích, chính là một tòa đỉnh cấp di tích đặt ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hảo a, đó có phải hay không hiện tại liền giải độc? Có thể, các ngươi những người khác có thể trước phá cấm chế. Ta còn có thể phái hai gã thực văn sư hiệp trợ. Bệnh trạng nam tử hơi mỉm cười. Bất quá ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới hảo. Ngô Thanh Thiển khí phách mười phần mở miệng. Yên tâm, ta cũng không khai hư khẩu. Nếu là vô pháp vì ngươi đuổi độc, tùy ngươi xử trí, hảo. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Bệnh trạng nam tử sắc mặt nhàn nhạt. Trong lòng lại nhiều ra một loại tuyệt vọng sau lại trọng sinh hy vọng chờ mong. Ngô Thanh Thiển quay đầu nhìn phong thần mấy người nói. Các ngươi trước phá cấm. Ta vì hắn giải độc ngay sau đó lại cười như không cười nhìn về phía Tả Nghị hỏi. Ngươi muốn hay không cũng trị một trị bệnh kín. Ngoặc kép, hết chương.